tôi sợ nếu cứ đánh nhau kiểu này sẽ có án mạng, nên cố sống cố chết chạy ôm lấy Dũng. Anh ơi, đừng đánh nữa, đánh chết người đấy. Vì tên khốn này làm bẩn tay anh không đáng đâu. Em bỏ ra. Không, anh đừng đánh nữa, bẩn tay. Anh nghe tôi nói như vậy, nhưng còn cố đánh thêm mấy phát nữa mới chịu dừng hẳn. Sau đó xách cổ áo của Cường, lôi sành sạch ném ra sân. Anh ta lúc này đã bị Dũng đánh cho đến mức đứng thôi cũng loạng choạng không vững. Biết mình không phải là đối thủ của Dũng, nên liền chỉ tay thẳng về mặt phía chúng tôi với ánh mắt đầy cay cú, nói một câu một hồi rồi bước đi. Mẹ lũ chó này, chúng mày cứ chờ đấy, bố ghim thù. Dũng nghe xong càng điên lên, định xông ra đánh tiếp thì tôi kéo tay anh ta lại. Dũng tức đến nỗi bàn tay nắm chặt thành quyền, cơn xanh trên trán và cổ nổi lên mồn một. Qua một lát anh quay sang nhìn tôi, ôm lấy gương mặt của tôi. Phút chốc sự tức giận trong đáy mắt liền hóa thành sự dịu dàng. Anh nói, em có sao không? Không, em không sao cả. Tôi nói đến đây thì không nhịn được, bật khóc ngon lành, đưa tay lên vòng qua cổ của anh. Vừa nãy tôi xác định, nếu như tôi bị tên khốn đó cưỡng hiếp thì tôi thà chết còn hơn mang nỗi nhục này. Cũng may mà anh đã về rồi, vừa vặn trong khoảnh khắc tôi cần anh nhất. Tôi vừa khóc vừa mếu, thật sự cảm xúc lúc đó không gì diễn tả nổi. Đã bao lần rơi vào khốn cùng, mưa gió bão giông nào cũng đều trải qua hết. Thế nhưng hôm nay tôi thật sự là rất sợ, sợ sau này sẽ không đủ dũng khí để đối diện với anh. Tôi không biết mình đứng đó bao nhiêu lâu, đến khi bình tĩnh hơn mới lên tiếng hỏi. Sao anh lại ở đây? Em tưởng là anh đi công tác rồi. Nhớ em không muốn đi nữa. Em không tin, chuyến đi công tác quan trọng như vậy mà. Em quan trọng hơn. Nói xong anh nhẹ nhàng đưa tay sờ lên má của tôi, xoa nhẹ nhàng giống như chỉ sợ mạnh tay một chút sẽ làm tôi đau. Ánh mắt của anh tràn ngập sự thương xót rồi hỏi, nó đánh em à? Tôi gật đầu. Anh nói tiếp, anh nhất định sẽ không tha cho nó. Thế là anh đỡ tôi vào giường nằm. Ổn định một chút tôi mới ngồi dậy đi thay quần áo. Tôi bị ám ảnh việc vừa nãy nên lúc quay lại không thấy Dũng đâu cả. Tôi có chút sợ sệt gọi tên anh. Dũng, anh ơi. Ừ, anh đây. Dũng từ bên ngoài bước vào, tay xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn. Tôi ngạc nhiên hỏi anh, anh đi mua đồ à? Ừ, anh sợ em đói nên chạy ra ngay cái quán đầu đường. Tôi khẽ gật đầu lý nhí bảo, anh ơi, tối nay anh ở lại đây được không? Ừ, tối nay anh sẽ ở lại đây với em. Em cũng không phải lo cho con đâu, thằng bé nay sang bà nội rồi. Dạ vâng. Dũng khẽ cười, sau đó anh lấy đồ ăn cho tôi ăn. Tôi ăn hết một bát cháo tim thì lên giường nằm. Dũng thu gọn lại đồ đạc trong nhà xong cũng lên nằm bên cạnh tôi. Anh kéo đầu tôi nằm gục vào ngực của anh. Thấy tôi vẫn chưa hết sợ, anh cười cười trêu, đang nằm thế này mà mẹ em về thì không biết thì sao nhỉ? Tôi tủm tỉm cười trêu lại, chắc mẹ em đập chết anh luôn đó, anh có sợ không? Không, anh không sợ. Ủa, sao không sợ? Em thấy mấy bạn trai sợ bố mẹ người yêu lắm đó. Anh khác họ. Khác gì chứ? Vì anh sẽ nói với mẹ em rằng... Dũng nói tới đây thì cúi xuống nhìn tôi cười nhẹ. Tôi tò mò hỏi tiếp, nói gì ạ? Anh nói, cô ơi, con muốn lấy con gái của cô. Tôi bật cười nhìn anh. Càng ngày anh càng biết cách làm tôi tan chảy cả con tim. Tôi biết khi anh nói lời này hoàn toàn là không đùa, vì ánh mắt của anh tràn đầy chân thành ở trong từng câu chữ. Tôi nghĩ kể ra duyên phận con người cũng kỳ diệu thật chứ. Anh từng là một nỗi đau trong tuổi trẻ của tôi, nhưng nỗi đau ấy lại trở thành điều hạnh phúc nhất. Không biết tương lai ra sao, nhưng đời này kiếp này chỉ cần ở bên anh là đủ. Thanh xuân này có anh, chẳng còn điều gì để mà hối tiếc. Lần đầu tiên tôi chủ động lên tiếng kể về chuyện của mình và Cường, kể về quá khứ của tôi. Ngày xưa, năm em 12 tuổi, bố em mất vì ung thư gan. Năm em 15 tuổi, em trai em mất vì bị đuối nước. Sau khi em trai em mất, mẹ em suy sụp lắm. Cũng phải một năm sau đó mẹ mới vực dậy được tinh thần. Sau đó mẹ đưa em lên Hà Nội sinh sống. Mẹ làm đủ thứ nghề, từ quét rác, giúp việc, rửa chén để nuôi em ăn học. Ngày em đỗ đại học, em còn định không học bởi vì thấy mẹ vất vả quá. Nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ nói em là tương lai duy nhất của mẹ, tương lai này không thể vụt tắt. Cường là mối tình đầu của em. Sau khi em tốt nghiệp ra trường, con xin vào công ty của anh ta làm việc. Lúc ấy anh ta là trưởng phòng. Bây giờ em nghĩ lại, em ngu thật đấy. Em bán hết công sức, bán hết chất xám để vẽ ra những thiết kế đẹp và sáng tạo nhằm giúp anh ta thăng tiến trong công việc. Em cứ nghĩ rằng anh ta sẽ trân trọng em, không bao giờ phụ em. Thế nhưng anh biết không? Nó phản bội em à? Vâng, phản bội em để yêu cái Viên đó. Đáng cay hơn nữa là hai người đó còn bày trò cho thuốc vào rượu của em để gài em ngủ với ông Hồng, là một giám đốc của một công ty khác. Nhưng hôm đó cái Viên nó lộn số phòng, nên thành ra nó đưa em nhầm vào phòng của anh. Tới bây giờ sau mấy năm rồi mà bản tính của hai người đó vẫn chẳng thay đổi. Em biết là Cường chẳng yêu thương gì em đâu. Anh ta nhiều lần đòi em quay lại là vì không cam tâm khi thấy em hạnh phúc bên anh. Cái kiểu không ăn được thì đạp đổ đó. Nghe tôi kể tới đây, ánh mắt của Dũng tràn đầy sự đau lòng và thương xót dành cho tôi. Anh im lặng một lát rồi chậm rãi nói. Cô gái của anh, em đã chịu nhiều đau khổ và thiệt thòi rồi. Từ nay về sau chỉ cần có anh thì quãng đường em bước sẽ trải đầy hoa hồng. Anh không muốn khoe khoang anh có thể làm được gì cho em. Anh chỉ muốn nói anh đã chuẩn bị cả thế giới tươi đẹp dành cho một người con gái duy nhất là em. Tôi ngước mắt nhìn anh, trong lòng dâng niềm hạnh phúc không để đâu cho hết. Dạo này tôi cũng hay xúc động quá, buồn tí là khóc, tủi thân là khóc, và giờ hạnh phúc quá cũng khóc. Dũng thấy tôi khóc, anh cởi nhẹ lau nước mắt cho tôi xong bảo. Làm mẹ rồi mà biết ướt lắm cơ. Kệ em, ai bảo anh làm em cảm động quá ấy. Đến đi. Không, anh chụp ảnh cho con xem mẹ nó khóc thế nào nhá. Không. Không thì ngủ đi, anh thương. Em không buồn ngủ. Tôi vừa dứt lời, anh không nói không rằng cúi xuống hôn tôi. Môi của anh rất mềm, không những mềm mà còn thơm nữa. Lúc chạm vào môi của tôi thì hóa như thanh kẹo ngọt ngào vô cùng. Nụ hôn cuồng nhiệt tới mức cả người tôi tê dại theo nụ hôn ấy. Lưỡi của anh luồn vào khoang miệng của tôi, không chịu buông. Chỉ có hôn và hôn, hôn thật sâu, hôn đến quay cuồng, nghiêng trời lệch đất. Qua một lát anh mới nói. Không ngủ được thì đêm nay thức để tạo giống nha em. Tôi mở to mắt nhìn anh. Đây không phải là lần đầu tiên quan hệ, nhưng mỗi khi trong đầu tưởng tượng cái gì sắp xảy ra, tôi lại thấy bối rối vô cùng. Tôi xấu hổ nói. Anh mạnh miệng thế nhỉ, để xem được bao nhiêu phút. Nhớ nhá, lần này đừng có mà xin tha. Ai xin? Lời còn chưa nói xong thì đã bị môi của anh chặn lại. Tôi lúc này cũng không thể kiểm soát nổi bản thân, mặc kệ thế giới ra làm sao. Có thích không? Tôi ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Bây giờ trả lời thẳng ra là thích thì ngại lắm, mà đến nước này còn không làm sao được nữa. Tôi thấy xấu hổ, khẽ cười. Cả người tôi bị anh trêu chọc mà tôi bấu lấy anh. Cả đêm đó tôi và anh ngủ ngon lành trong vòng tay của nhau. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã không thấy anh đâu cả. Cứ tưởng anh đi làm rồi. Ai ngờ vừa lếch thếch ra ngoài thì đã thấy cả nhà thơm lừng mùi bún bò. Anh quần áo đã mặc nghiêm chỉnh, áo sơ mi trắng, quần tây đen. Còn tôi thì đầu bù tóc rối. Thấy tôi anh liền cười cười hỏi. Em dậy rồi à? Có mệt lắm không? Anh vừa đi mua bún bò về ạ. Không, anh nấu đấy. Eo, vậy là anh phải dậy sớm lắm à? Ừ, dậy nấu cho em ăn. Hôm nay nếu em mệt thì có thể nghỉ làm. Dạ thôi, em không mệt đâu. Không mệt thì làm cái rồi đi làm. Thôi thôi, em xin anh tha cho em. Dũng bật cười nhìn tôi. Ăn sáng xong, anh lái xe đưa tôi đi làm. Tôi bảo anh dừng lại cách công ty một đoạn, tôi tự vào, mà anh không cho. Kết quả lên đến phòng, mọi người đã ùa vào trêu tôi. Quỳnh, chết rồi nhá, anh chị thấy hết rồi. Thấy gì cơ ạ? Thấy sếp đưa em đi làm. Đâu, xe em hỏng, tiện đường nên sếp cho đi nhờ thôi. Thôi thôi, không phải xấu nữa, anh chị biết thừa. Bây giờ em với sếp là trai độc thân, gái chưa chồng, có gì mà ngại. Thoải mái đi em ơi. Tôi thấy mọi người thoải mái nên cũng thoải mái gật đầu cười. Dạ vâng. Chúc em và sếp trăm năm hạnh phúc nhé. Vâng ạ, em cảm ơn mấy anh chị. Mấy ngày sau, cô tin ở bên nhà bà nội nên tôi cũng không gặp được con. Dũng vài lần bảo đón con về, Nhưng mà tôi bảo anh để cho con chơi thêm với ông bà nội vài ngày cũng được. Chiều thứ sáu tôi tan làm sẽ đón sớm. Dũng đi ký hợp đồng giữa Hải Phòng chưa về. Kim Mai gọi rủ tôi. Ê mày, đi trà sữa đi. Ừ, mày đang ở đâu đấy? Hết bận chưa? Mày mới là cái đứa bận ấy. Dạo này mất tích chẳng thấy đâu. Có tình yêu vào rồi, có khác, quên cả bạn bè. Thì tao thấy mày bận đám cưới chị Phương mà. Đám cưới xong hết chục ngày rồi, má ơi. Thôi được rồi, ở đâu tao qua. Trà sữa Tô Cô quán quen nhá. Ok. Lúc tôi tới thì Kim Mai cũng đã ngồi sẵn ở đó. Nó hiểu tôi nên cũng đã gọi sẵn ra một cốc trà sữa Việt Quất. Tôi hỏi, chờ tao lâu chưa? Nay bị tắc đường ấy. Cũng lâu rồi, nhưng mà nay sinh nhật mày đến quyết định tha thứ. Nó nói tôi mới giật mình nhớ ra. Dạo này đầu óc yêu đương vào lú quá rồi. Đến ngày sinh nhật của mình còn chẳng nhớ. Bảo sao người ta hay nói, khi yêu có mấy ai tỉnh táo. Kim Mai thấy tôi lớ ngớ người thì liền lườm nhẹ. Bà mợ, đừng có nói với tao là đến ngày sinh nhật còn không nhớ đấy nhá. Ừ, quên thật. Má, mới yêu mà đã vậy, không biết yêu lâu rồi sẽ ra sao. Mày yêu đi thì biết. Thôi, yêu vào mệt hết cả người. Nói xong Kim Mai liền lôi trong túi ra một hộp quà được gói ghém cẩn thận. Nó bảo, chúc mừng sinh nhật mày nhá. Cảm ơn mày. Khổ, lại còn quà cáp nữa. Không thích thì trả đây. Tặng rồi, không trả. Con Hâm, tôi và nó ngồi buôn chuyện với nhau hết chuyện này tới chuyện khác. Tôi cũng kể hết cho nó nghe tường tận chuyện của mình và bố con anh. Nó nghe xong liền hỏi, sao không nói cho thằng bé biết đi? Tao mấy lần muốn nói mà không biết nói thế nào. Lúc chưa nhận ra con thì tưởng tượng khi gặp con sẽ ôm con vào lòng và nói mình là mẹ của con. Giờ suốt ngày nghe con gọi mình bằng cô, nhiều lúc không thốt nên được lời được tiếng mẹ. Mày phải nói đi chứ. Nói thằng bé biết càng sớm càng tốt. Nó còn nhỏ, dễ chấp nhận hơn là lúc lớn. Ừ, để tao tìm cơ hội. Hai đứa chúng tôi ngồi uống trà sữa đến 7 giờ tối mới về. Lúc tôi vừa bước khỏi quán thì Dũng gọi hỏi, em đang ở đâu thế? Em đang ở quán trà sữa Toko Toko ở Hai Bà Trưng. Anh đang gần đó, đứng yên qua anh đón. Dạ vâng. Thế là tôi bảo Kim Mai về trước. Tôi đứng chờ anh tầm 10 phút thì anh tới. Tôi cứ tưởng anh đưa mình đi đâu hoặc là về nhà mình. Ai ngờ anh lại lái xe đưa tôi tới nhà của anh. Lúc tôi bước chân vào trong nhà, bất ngờ Putin cầm chiếc bánh kem sinh nhật có sự trợ giúp của chú quản gia từ trong chạy ra cười tươi nói, chúc mừng sinh nhật mẹ Quỳnh. Khoảnh khắc tiếng mẹ vừa được phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh ấy khiến tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Tôi còn cứ sợ là mình nghe nhầm nên hỏi lại, con vừa gọi cô là gì? Mẹ. Tôi ngồi xuống ôm chầm lấy con. Có trời mới biết tôi đã mong chờ cái khoảnh khắc này đến nhường nào. Sau đó tôi không nhớ mình và con đã nói gì, ôm con ở trong lòng, mà chỉ nhớ mỗi chữ mẹ được bật ra từ miệng của con. Qua một lát chú quản gia đi khỏi. Dũng chậm rãi tiến về phía hai mẹ con rồi bảo, hai mẹ con ra thổi nến rồi cắt bánh đi nào. Cả ba người nhà chúng tôi hạnh phúc ngồi bên nhau. Lúc tôi thổi nến xong, Putin có bảo, mẹ ước đi. Ừ, mẹ ước đây. Chúng tôi chơi cùng nhau đến 9 giờ thì thằng bé buồn ngủ nên đi ngủ trước. Sau khi con ngủ rồi tôi mới hỏi anh, anh nói cho con biết em là mẹ sao? Ừ. Lúc đó con thế nào? Thằng bé rất vui, reo hò quá trời. Vậy mà em cứ tưởng, cứ sợ thằng bé sẽ không kích ứng kịp cơ. Nhất định sẽ không có chuyện đó, vì hai người đã có sẵn sợi dây liên kết rồi. Cũng giống như anh và em ấy, vừa gặp đã yêu. Tôi chua mỏ trêu anh, ai vừa gặp anh mà đã yêu chứ? Chỉ có anh là vừa gặp đã yêu em thôi. Thật sao? Tôi tủm tỉm cười nhìn anh. Sau đó bất ngờ anh lôi trong túi ra một hộp nhẫn, trong đó là chiếc nhẫn đính viên kim cương to lấp lánh. Điều bất ngờ hơn nữa là anh còn quỳ ngay xuống dưới chân của tôi. Anh dõng dạc nói, Quỳnh, lấy anh nhé. Tôi bị anh làm cho bất ngờ quá đến mức không biết phải làm gì, cứ ngồi tròn xoe hai mắt nhìn anh. Anh không phải là mối tình đầu tiên, nhưng anh chính là mối tình đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của tôi. Tình đầu là tình dang dở, may mắn thật vì anh không phải tình đầu. Nhưng anh chính là mối tình đầu tiên, tôi nguyện trao cả trái tim mình cho anh, xem anh là người quan trọng nhất cuộc đời này và muốn cùng anh đi đến hết quãng đời còn lại. Cảm ơn anh, chàng trai mà tôi vừa gặp đã yêu,

Em biết tìm con ở đâu khi mà em đòi đi. Em đừng có ngang bướng nữa được không? Bây giờ em hành hạ bản thân mình rồi ốm ra đó thì anh làm sao mà toàn tâm toàn ý tìm con? Anh hứa với em, nhất định anh sẽ mang con bình an quay trở về. Nghe anh nói tới đây, tôi mới có thể bình tĩnh lại hơn. Tôi ngước mắt nhìn anh, hai hốc mắt của anh đã đỏ hoe cả lên. Sau đó anh ôm tôi vào lòng của mình, hai trái tim đau đớn đang cùng chung một nhịp đập. Một lát sau tôi thấy một giọt nước mắt chảy xuống tay của tôi. Đó là giọt nước mắt của anh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh rơi nước mắt. Anh cũng lo lắng cho con, nhưng không thể hiện, điên cuồng ra mà thôi. Tôi đau tôi còn khóc, còn điên được. Còn anh chỉ có thể lặng lẽ giấu nỗi đau vào trong lòng, bởi vì anh còn phải cố gắng làm điểm tựa cho tôi. Dũng ôm chặt tôi một lúc rồi chậm chậm nói: cả đêm qua em không ngủ tí nào rồi, bây giờ nghe anh, đi ngủ một chút được không? Em làm sao mà yên tâm ngủ được hả Dũng? Không ngủ cũng được, nhưng ngồi yên đây, anh pha cho em một cốc sữa. Tôi khẽ gật đầu. Từ tối qua đến bây giờ cũng chưa ăn uống gì cả, uống một cốc sữa nóng cho tỉnh người cũng được. Thế nhưng sau khi uống sữa được một lúc thì hai mắt của tôi díu hết cả lại. Cuối cùng cũng quanh tôi chỉ là một màn đêm tối tăm. Tôi không nhớ là mình đã mơ thấy gì, chỉ nhớ trong giấc mơ có giọng của Dũng vang lên: trông cô ấy cẩn thận. Rồi tôi thấy bóng dáng của anh đi khuất hẳn. Đến khi tôi tỉnh dậy, trời đã chuyển chiều tà. Tôi đang nằm trong căn phòng của Dũng, một người giúp việc bê lên một tô cháo nóng từ bên ngoài bước vào. Cô tỉnh rồi à? Cô đợi cho tỉnh táo hơn rồi ăn hết bát cháo này nhé. Chị ơi, em ngủ đây lâu chưa? Bây giờ là mấy giờ rồi? Dạ bây giờ là 5 giờ kém buổi chiều cô à. Trời ơi, sao chị không gọi em dậy? Cậu Dũng cho cô uống thuốc an thần để cô dễ ngủ đó ạ. Vậy anh ấy đâu rồi? Đã có tin tức gì của cô tin chưa? Cậu Dũng đi tìm cậu chủ nhỏ đến giờ chưa về. Cô cứ yên tâm mà ăn bát cháo này đi, tôi tin là sẽ sớm có tin tức của thôi cô ạ. Chị ấy vừa dứt lời thì tôi lồm cồm bỏ dậy. Tôi muốn đi tìm con, nhưng vì từ qua giờ tôi chưa ăn hạt cơm nào vào bụng nên bị đuối sức. Vừa bước xuống giường là xây sẩm mặt mày. Chị giúp việc lấy tôi xong nói: cô ở trên này nghỉ ngơi đi, ông bà chủ đang ở bên dưới. Giờ cô xuống đó gặp ông bà chủ là kiểu gì ông bà chủ cũng mắng cô. Tôi thấy chị ấy nói cũng có lý nên đành gật đầu. Tôi cầm bát cháo lên ăn. Dù bụng đã đói nhưng khi vị cháo đưa vào miệng lại nhạt thếch, chẳng muốn ăn chút nào. Khi tôi xúc đến miếng cháo thứ 5 thì bất ngờ mẹ Dũng từ ngoài bước vào, hùng hổ đi về phía tôi, hất mạnh bát cháo xuống khiến cho cháo đổ cả trên tay của tôi rồi tung tóe ở dưới sàn nhà. Giọng bà rít lên: cô còn nằm ở đây để mà ăn hưởng thụ được à? Trong khi cháu của tôi cũng là con trai của cô đang không biết ở đâu. Thế nào, cô có phải là mẹ của thằng bé không vậy? Tôi ngước nhìn bà, miệng ấp úng mãi mới nói nên lời: cháu biết rồi, cháu xin lỗi. Chị giúp việc vừa lên tiếng nói đỡ cho tôi thì đã bị bà chửi: cô không có quyền nói ở đây, cút ra ngoài. Dạ vâng. Tôi cúi xuống nhặt mảnh vỡ dưới sàn nhà, bị đau tới sỉ nhục cũng không đau bằng việc con mất tích. Đang nhặt với lau dọn lại thì Dũng từ đâu đi tới, anh quát lớn: mẹ làm cái gì trong nhà con vậy? Ai cho phép mẹ làm thế? Cả tôi và bà đều ngạc nhiên khi thấy anh. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã đi tới đỡ tôi đứng dậy. Anh cầm bàn tay của tôi nâng lên, nhìn vết bỏng đỏ trên tay, ánh mắt của anh thể hiện rõ sự xót xa tột cùng. Anh quay lại hỏi mẹ một lần nữa: là mẹ làm sao? Tôi thấy vậy vội vàng nói: không, là em không cẩn thận thôi. Anh không phải là thằng ngu. Bà đứng nhìn hai chúng tôi uất ức nói: ừ, là mẹ anh làm đấy. Là mẹ anh ngứa mắt nó quá đấy. Mẹ, con không cho phép mẹ làm vậy với cô ấy. Tôi là mẹ của anh, bây giờ lại còn phải đợi anh cho phép nữa à? Đúng, bất kể cái gì của con, mẹ cũng không được phép tùy tiện động vào. Huống hồ cô ấy là người con gái con yêu, là mẹ của Putin, là vợ của con. Vợ? Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận nó làm con dâu cái nhà này sao? Con không cần mẹ phải cho phép hay không? Ánh mắt và giọng nói của anh đầy kiên định. Bà tức đến không thể làm gì khác, chỉ có thể nói một câu rồi bỏ đi. Anh giỏi, anh chị giỏi lắm rồi. Sau khi bà đi khuất rồi, anh liền quay sang hỏi tôi: em có sao không? Em không sao, có tin tức gì của con chưa anh? Tôi nhìn thở dài lắc đầu. Bỗng nhiên tôi cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao đang đâm vào tim của mình. Tôi đau, đau đến nghẹt thở. Anh cho em đi tìm con đi. Ngồi xuống kia, anh xoa thuốc bỏng cho. Anh cho em đi tìm con đi mà. Ngồi xuống đi. Dũng nói lớn hậu giọng hơn. Thế rồi anh lấy trong tủ thuốc ra tuyếp thuốc bỏng xoa cho tôi. Tôi nhìn vết thương trên tay của mình, có thấm thía gì với vết thương trong tim đâu. Tại sao lại không cho tôi đi tìm con chứ? Tại sao lại giữ tôi? Tại sao lại bắt tôi trong mấy bức tường lạnh lẽo này? Có ai nghĩ đến cảm giác của tôi không? Giữ sức khỏe, mạnh làm gì? Nếu như thiếu con trong cuộc sống này cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Tôi vừa khóc vừa nói. Nếu như không có con, chắc là em sẽ không thể sống nổi đâu Dũng ơi. Dũng ngước mắt nhìn tôi.